đến từ hiện đại, mẫu thân ta danh chấn tứ phương. Chương 170. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoắc Chi Trương cảm thấy chắc chắn bản thân chưa tỉnh ngủ. Hoặc cũng có thể vì mệt mỏi quá độ sau hành trình dài mà sinh ra ảo giác. Nếu không, cớ gì lại thấy phụ thân hắn mặc áo giáp, áo choàng chưa kịp cởi, công khai ôm mẫu thân trong sân, thậm chí còn ôm đến mức chân mẫu thân không chạm đất. Nói phụ thân hắn không trọng quy củ, cũng không hẳn vậy, hóa ra dù gì cũng là một thế gia ở Bắc Cương. Tuy không quá câu nệ chuyện ăn không nói, ngủ không nói, nhưng những lễ nghi như vấn an trưởng bối hay những quy tắc khác tuyệt đối không thể bỏ qua. Tu thân, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ, hóa ra đối với con cháu luôn có yêu cầu rất cao. Việc gì nên làm, việc gì không nên làm, tuyệt đối không được tùy tiện làm bừa. Lời dạy bảo vẫn còn văng vẳng bên tai. Hắn chưa từng dám quên dù chỉ một khắc. Chỉ là hiện tại, chắc chắn là hắn quá mệt mỏi. Mệt đến mức mắt cũng sinh ảo giác rồi. Hoắc Chi Trương xoa xoa mắt mình. Nhân lúc này, Bùi Oanh vội vỗ nhẹ vào vai Hoắc Đình Sơn. Rồi chỉ vào bên trong nhà. Ra hiệu hắn mau vào. Người này chân dài, chỉ cần 2-3 bước là có thể vào nhà. Với sự tin tưởng mù quáng của Chi Trương đối với phụ thân, không chừng sau này hắn còn có thể tự mình thuyết phục bản thân. Nhưng bản tính bá đạo trong xương tủy của Hoắc Đình Sơn lại trỗi dậy. Không thấy thì thôi, đã gặp rồi thì cớ gì phải tránh. Chỉ có đạo lý con cái nhường đường trưởng bối, chứ làm gì có chuyện phụ thân phải né tránh nhi tử. Hơn nữa, hắn và phu nhân đường đường chính chính là phu thê, đã bái trời đất, cũng bái tổ tông, thì có gì mà phải e ngại. Không tránh, Hoắc Đình Sơn chỉ đặt người trong lòng xuống. Bùi Oanh thấy hắn không chút sợ hãi, rõ ràng là quyết tâm làm theo ý mình. Khuôn mặt như ngọc thạch lập tức đỏ bừng. Ta mặc kệ ngài, nhưng đừng quên những gì ngài đã nói trước đó. Hoắc Đình Sơn, Bùi Oanh vào nhà, để lại phụ tử hai người trong sân mắt to chừng mắt nhỏ. Khi Hoắc Đình Sơn định dơ cao đạo lý mà chu diệt nhi tử mình, thì hắn lại thấy nhi tử cuối cùng cũng hồi thần sau cơn chấn kinh. Ngập ngừng gọi một tiếng, phụ thân, tiếng gọi ấy khơi dậy chút ít tình phụ tử trong lòng Hoắc Đình Sơn, khiến hắn cuối cùng không ra tay. Hoắc Đình Sơn khẽ, một tiếng, nét mặt đã trở lại bình thường. Sao trở về nhanh như vậy? Việc bên Lạc Dương đã xử lý xong hết rồi. Hoắc Chi Trương giả vờ như không nghe thấy ý chê bai trong câu nói kia. Dạ, phụ thân, sau bữa cơm tối, con đến gặp mẫu thân để báo cáo tình hình của thương hành Bùi Thị. Hoắc Đình Sơn biết nàng mặt mũi mỏng, nên không bắt nhi tử lập tức qua ngay. Hoắc Chi Trương ngoan ngoãn gật đầu. Sau đó, phụ tử hai người không nói thêm lời nào. Không khí cũng trở nên ngưng động. Hoắc Đình Sơn định bảo tên này tránh xa. Nhưng lúc này, Hoắc Chi Trương đã bị cây thương xà mâu sắt trên bàn đá hấp dẫn ánh nhìn. Cây thương ấy dưới ánh mặt trời phản chiếu một lớp hào quang lạnh lẽo, như được bao phủ bởi băng huyền. Hoàn toàn khác biệt với cây đoản đao bên cạnh, thiếu niên quên ngay mọi ngượng ngùng, bước nhanh tới, cầm thương xà mâu sắt bằng một tay, nâng lên thử sức nặng, rồi khẽ dùng ngón tay gõ lên thân thương, lắng nghe tiếng rung ngân nhẹ phát ra từ lưỡi thương. Phụ thân, cây thương xà mâu sắt này từ đâu mà có? Hoắc Đình Sơn đáp, Kinh Châu, Lý Cùng Kỳ tới tận cửa thách đấu, bị ta đánh bại mà chạy về. Cây thương này là binh khí của hắn. Hoắc Chi Trương tiếp tục quan sát kỹ lưỡng cây thương. Nhạy cảm của một võ tướng khiến hắn lập tức cảm thấy cây thương này không phải vật thường. Ta thấy cây thương này thật khác lạ. Quả ống vậy, Hoắc Đình Sơn thản nhiên nói. Mẫu thân ngươi bảo đây là bách luyện cương, độ cứng hơn hẳn các loại binh khí thông thường. Khi ấy, Lý Cùng Kỳ cầm cây thương này liên tiếp xê, hát, à, tê gãy binh khí của Sa Anh, Hùng Mậu và của ta. Hoắc Chi Trương nghe xong vô cùng kinh hãi, lập tức nhìn kỹ phụ thân, thấy hắn không mang thương tích gì mới yên lòng, rồi lại hỏi thăm tình hình của Sa Anh và Hùng Mậu. Đến khi biết hai người kia không nguy hiểm đến tính mạng, thiếu niên liền không kìm được hiếu kỳ. Bách Luyện Cương là vật gì? Vì sao Lý Cùng Kỳ có thứ đó mà U Châu chúng ta lại không? Phụ thân, chúng ta có thể rèn được thứ Bách Luyện Cương này chăng? Hoắc Đình Sơn liếc nhìn hắn, giọng nhàn nhạt, chuyện này rất phức tạp, nói ra ngươi cũng không hiểu. Hoắc Chi Trương, Hoắc Đình Sơn liền đổi chủ đề, tình hình ở Lạc Dương thế nào? Thuận lợi chứ? Hoắc Chi Trương dù tiếc nuối không thể tiếp tục chuyện về cây thương, nhưng vẫn đáp, cũng xem như thuận lợi. Mới đầu, đường trắng ở Lạc Dương bán đến mức khan hàng, cửa hàng ngày nào cũng có người đợi từ khi trời chưa sáng. Sau khi hàng hết, cửa tiệm vẫn bị đám gia nô nhà quyền quý vây kín không kẽ hở. Còn bất đắc dĩ mới làm tạm một đợt thẻ gỗ, chia trước cho những quyền quý xếp hàng chờ, đợi đợt đường mới gửi tới, sẽ ưu tiên bán cho họ. Hoắc Đình Sơn không hỏi đến lợi nhuận của thương hành Bùi Thị, những chuyện Bùi Thị kiếm được bao nhiêu bạc, từ rất lâu hắn đã không hỏi nữa. Vì Hoắc Chi Trương trở về, bữa tối hôm đó đặc biệt phong phú, Mạnh Linh Nhi lâu ngày không gặp nhị ca, thế nên bàn tiệc nhỏ náo nhiệt hẳn lên. Hoắc Chi Trương kể về phong thổ Lạc Dương, Mạnh Linh Nhi lắng nghe rất chăm chú. Bùi Oanh ngồi cạnh Hoắc Đình Sơn, liếc nhìn trượng phu bên cạnh, lại nhìn qua nhị tử đối diện, cả hai sắc mặt đều bình thường, tựa hồ ăn ý không nhắc đến, dường như màn xung đột buổi trưa không hề xảy ra. Bùi Oanh thầm cảm thán, sau bữa cơm, Hoắc Chi Trương cùng Bùi Oanh bàn lại tình hình của thương hành Bùi Thị. Cuối cùng trình lên sổ sách Lạc Dương gần đây, bàn xong chuyện thương hành, Hoắc Chi Trương không chịu rời đi. Hắn hăm hở, mẫu thân, con nghe phụ thân bảo người nói cây thương xà mâu sắt kia dùng bách luyện cương. Thứ bách luyện cương ấy là gì? Vì sao người biết? Thiếu niên đầy lòng hiếu kỳ. Bùi Oanh chỉ mỉm cười, giải thích cho hắn một lượt. Hoắc Chi Trương nghe xong, trong đầu như có như không hiểu được vài phần, nhưng từ lời mẫu thân, hắn nhạy bén nhận ra một thông tin. Nếu mẫu thân hiểu rõ về bách luyện cương như vậy, chẳng phải có khả năng lớn người biết cách rèn bách luyện cương hay sao? Giống như xà phòng, kính viễn vọng hay đường trắng, những thứ chưa từng xuất hiện trước đây, chẳng phải đều do một tay mẫu thân tạo ra sao? Phụ tử nhà này vào thời khắc nào đó lại có sự ăn ý đáng kinh ngạc. Hắn liền hồ hởi, mẫu thân, người có thể rèn bách luyện cương chăng? Bùi Oanh cũng không nói chắc chắn, còn chưa rõ, thử xem sao. Hoắc Chi Trương vui mừng khôn xiết, dường như hắn cũng không tự nhận ra, đối với mẫu thân hắn có một niềm tin vô điều kiện kỳ lạ. Dù là còn chưa rõ, qua tai hắn lại trở thành chuyện đầy hy vọng. Hắn liền tươi cười rạng rỡ, nếu mẫu thân cần đến con, cứ việc lên tiếng, nhi tử muốn xả thân cống hiến. Cách chương